Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, chương 1302, khởi nguyên vũ trụ. Đáng chết, chúng ta lên khởi nguyên làm. Cô Phi không cam lòng gào thét nói. Hắn hiện tại cái gì cũng liền biết rõ. Khởi nguyên căn bản là ở kim thiền thoát xác. Đầu tiên là điên mất. Thực lực đại tăng đem bọn họ vây khốn. Sau đó làm ra một bộ muốn ăn số liệu vũ trụ dáng vẻ. Trên thực tế, khởi nguyên sẽ chờ hắn chủ động hủy diệt số liệu vũ trụ. Sợ rằng số liệu vũ trụ hủy diệt thời điểm trở đi nguyên cũng đã dần dần tỉnh hồn lại. Sau đó lập tức thông qua hư thật căn nguyên lưu lại một cái trông rất sống động hư ảo thế thân. Thân phận thật sự đã sớm trốn vào vô tận hư không, không biết ẩn núp ở địa phương nào. Hiện tại khởi nguyên hãy cùng một con rắn độc như nhau. Tùy tiện cũng sẽ chưa từng hết sức trong hư vô nhào ra cắn bọn họ một miệng. Nói tới nói lui, vẫn là bọn họ ba cái căn bản không đủ tim lẫn nhau nghi kỵ. Triệu Mục có thể xuyên qua hư thật lưới trời. Lúc ấy hắn tại sao không yêu cầu Triệu Mục mang hắn rời đi? Sau đó ở lúc ấy thì mượn số liệu vũ trụ cứng rắn giết lên nguyên. Chính là bởi vì hắn không kịp chờ đợi muốn để cho hoang cổ tổ quan lột xác là khởi nguyên thánh vật. Triệu Mục trong tay cướp đoạt chi nhận để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Cho nên hắn khẩn cấp muốn có chân chính khởi nguyên thánh vật. Bởi vì lẫn nhau nghi kỵ, bọn họ bị khởi nguyên kim thiền thoát xác đùa bỡn. Triệu Mục ba người trố mắt nhìn nhau, không biết làm sao bắt đầu thương lượng đối sách. Cuối cùng đạt thành nhận thức chung, ba người liên thủ mở ra một cái không thua với số liệu vũ trụ thế giới. Đã dạy nguyên kim loại căn nguyên là hạch tâm, đã dạy nguyên hạt căn nguyên là tạo thành vũ trụ căn bản yếu tố. Sau đó toàn bộ vũ trụ quyền hạn ba phần, chỉ cần khởi nguyên bước vào cái này tân sinh vũ trụ cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Nếu như khởi nguyên dám đi vào bọn họ cũng không tiếc hết thảy vây giết khởi nguyên. Lên qua một lần làm, bọn họ tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Mở ra vũ trụ rất dễ dàng, mới vũ trụ có và số liệu vũ trụ vậy kinh người phong ấn năng lực. Mới vũ trụ tên là khởi nguyên vũ trụ, đặc biệt cho khởi nguyên chuẩn bị nghĩa địa. Nhưng mà 1 tỷ năm 10 tỷ năm trôi qua, khởi nguyên một chút bóng dáng cũng không có, tựa như hoàn toàn chạy trốn xa vô tận hư không. Triệu Mục ba người đều biết cái này không thể nào. Khởi nguyên không phải như vậy, thiếu chút nữa bị buộc chết cũng không trả thù người. Đi qua 10 tỷ năm, Cô Phi thông qua hoang cổ tổ quan tạo ra càng nhiều đóng đinh quan tài. Hoang cổ ý chí cũng đem hoang cổ thiên thư hoàn thiện là khởi nguyên thánh vật. Triệu Mục càng không cần phải nói, hắn còn không có trở thành siêu thoát hoang cổ thần thánh khởi nguyên thần thánh. Ở Cô Phi và hoang cổ ý chí xem ra, hắn không công việc chính đáng đem tất cả lấy được căn nguyên cũng dung nhập vào cướp đoạt chi nhận. Nhưng mà bọn họ không biết, hắn đã đem Cô Phi tin tức số liệu căn nguyên phân tích đến 99%. Đã đem theo hoang cổ ý chí hư không thiên ma thần căn nguyên phân tích đến 70%. Đã đem khởi nguyên hư thật căn nguyên phân tích đến 55%. Cái này 10 tỷ năm qua, đánh bạn thân so tài thực là lẫn nhau thử dò xét cơ hiệu. Triệu Mục theo Cô Phi gặp qua mấy lần tay, giao thủ quá trình thử nghiệm kích hoạt miễn dịch. Hắn phát hiện cũng không có như cùng theo dự đoán như nhau trực tiếp miễn dịch Cô Phi đối với hắn tạo thành tổn thương 99%, mà là ước chừng miễn dịch 50% tổn thương. Có chút thất vọng, lại đang hắn dự liệu bên trong. Hắc ám tiến hóa mặc dù lợi hại, nhưng là phải hoàn toàn miễn dịch một cái khởi nguyên thần thánh tổn thương vẫn là quá khó khăn. Nếu như phải hoàn toàn miễn dịch tổn thương, đối với số liệu tin tức căn nguyên phải phân tích đến 100%, 99% và 100%, mặc dù chỉ là chênh lệch trong 1%, 1% này nhưng là trở thành khởi nguyên thần thánh mấu chốt. theo trước mặt 99% ở trong lực lượng không có khác biệt. Cho nên hắn mới chỉ có thể miễn dịch 50% tổn thương. Bất quá cái này đã đủ rồi. Đủ để cho hắn đang đối mặt cô Phi thời điểm chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. 10 tỷ năm, khởi nguyên vẫn là đang nhẫn nại trước không có phát hiện thân. Nhưng là Triệu Mục nhưng không nhịn được. Bởi vì hắn đã hoàn toàn đứng ở khởi nguyên thần thánh điểm giới hạn. Nhưng chính là thiếu chút xíu nữa làm sao cũng không bước qua đi. Tại sao sẽ thể ở chỗ này đi qua 10 tỷ năm lục lọi hắn đã sớm biết rõ. Bởi vì hắn dã tâm quá lớn. Hắn lấy hắc ám mồi lửa là nồng cốt hoàn mỹ nhân tộc thân thể theo đuổi mọi phía hoàn mỹ. Thân thể phòng ngự hoàn mỹ. Thân thể tốc độ hoàn mỹ. Chân linh cường độ hoàn mỹ. Năng lượng căn nguyên hoàn mỹ. Hắn tất cả hết thảy cũng theo đuổi hoàn mỹ. Yêu cầu căn nguyên gấp mấy lần tại hoang cổ thần thánh và cô Phi thành tựu khởi nguyên thần thánh nhu. Cầu, hắn muốn trở thành là khởi nguyên thần thánh. Chỉ có giết cô Phi và hoang cổ ý chí. Cướp đoạt bọn họ hết thảy. Đạp bọn họ trở thành khởi nguyên thần thánh. Bằng vào đối với cô Phi 50%, đối với hoang cổ ý chí 35% tổn thương miễn dịch. Chỉ cần không để cho bọn họ hai cái liên thủ, Triệu Mục có đầy đủ tự tin đem bọn họ đập tan từng cái. Hắn lo lắng duy nhất chính là khởi nguyên bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Trước nhất giải quyết, làm lại chính là cô Phi, dẫu sao miễn dịch 50% tổn thương. Trước không giải quyết cô Phi chẳng lẽ giải quyết hoang cổ ý chí. Gần đây mấy tỷ năm, hoang cổ ý chí đều ở đây chế tạo giả hư không thiên ma thần quân đoàn. Hoang cổ thần thánh cấp bậc giả hư không thiên ma hắn đã chế tạo đếm lấy vạn kế. Hoang cổ thiên thư có thể chế tạo nhiều ít lại là một cái ẩn số. Hoang cổ ý chí những năm này đều ở đây điều nghiên có thể phát huy tất cả giả hư không thiên ma. Thần khởi nguyên thánh thuật cấp bậc chiến trận. Còn như cô Phi, hắn cũng ở đây thông qua hoang cổ tổ quan chế tạo ngay tức thì sống lại thế thân. Hoang cổ tổ quan thành tựu khởi nguyên thánh vật. Dĩ nhiên không chỉ là đóng đinh quan tài và nhanh chóng chế tạo thân thể như thế đơn giản. Hoang cổ tổ quan chân chính tác dụng là cho cô Phi chế tạo hàng loạt dự bị thân thể. Đồng thời bảo vệ cô Phi chân linh. Chỉ cần chân linh được bảo vệ không bị phá hủy. Cho dù thân thể theo năm đó như nhau lần nữa bị phá hủy. Hắn cũng có thể lập tức thông qua hoang cổ tổ quan chân linh theo dự bị thân thể dung hợp. Bảo thủ phỏng đoán, cô Phi hiện tại có hai cái dự bị thân thể. Cái này đã đặc biệt đáng sợ, ý nghĩa cô Phi có 3 điều mệnh, hắn có thể liên tục thi triển 3 lần lấy mạng đổi mạng thủ đoạn. Sau đó còn có thể lưu lại chân linh có 6-7 thành sức chiến đấu. Hiện tại trung bình 5 tỷ năm cô Phi kém không nhiều là có thể chế tạo một cái dự bị thân thể. Tiếp tục chờ tiếp, cô Phi thì thật khó giết, sợ chết đến cô Phi loại trình độ này. Là một cái khởi nguyên thánh vật đều là bảo vệ tánh mạng làm chủ. Muốn giải quyết cô Phi, đầu tiên là phải đem hắn vây khốn. Hoặc là thuyết phục hoang cổ ý chí. Khởi nguyên vũ trụ, hư không thiên ma giới. Triệu Mục tới cửa viếng thăm. Hoang cổ ý chí thời gian đầu tiên nhận ra được Triệu Mục hiện thân. Thấy Triệu Mục, hoang cổ ý chí liền nhức đầu. Triệu Mục lấy đột phá mượn cớ, không ngừng tìm hắn và cô Phi so tài, nhưng mà theo lý thuyết Triệu Mục căn nguyên vậy là đủ rồi. Nhưng là hắn chính là cách khởi nguyên thần thánh kém một chút điểm. Cái này làm cho hắn cảm thấy buông lỏng đồng thời cũng đúng Triệu Mục nội tình thâm hậu cảm thấy. Cảnh giác, lần này không phải đến tìm ngươi so tài, mà là tới cùng ngươi kết minh. Triệu Mục nói thẳng. Chúng ta không phải đã là đồng minh sao? Hoang cổ ý chí cười to nói. Ta là nói hai người chúng ta lần nữa kết minh. Triệu Mục nghiêm túc nói. Chúng ta kết minh. Hoang cổ ý chí nhìn chằm chằm Triệu Mục. Triệu Mục cái này có phải hay không phải đem cô Phi cho đá ra khỏi cục ý kiến?